Ngươi nói cái gì? Đột nhiên một tiếng nói quỷ mị vang lên bên tai nàng. Ai? Trầm Ngư kinh hãi, hoảng sợ nhìn xung quanh. Ngươi là ai? Thanh âm kia vẫn văng vẳng bên tai nàng. Rõ ràng là tiếng nam nhân. Thanh âm rất nhẹ nhưng đủ để nàng nghe rõ. Nếu hôm nay Phượng Vũ Hoành chết trong trận hỏa hoạn này. Phượng Trầm Ngư, ta sẽ đem ngươi ném đến chỗ mấy tên dạ hán ở Bắc Giao. Hai chân Trầm Ngư run lên, không ngừng hỏi, là ai đang nói, là ai, đáng tiếc cũng không có ai trả lời. Nhưng những lời vừa nãy đã đánh sâu vào trong lòng Phượng Trầm Ngư. Bắc Giao ở Kinh Thành là cái địa phương như nào chứ? Nghe nói nơi đó tập trung một đám người hạ đẳng, nam nhân chỉ chờ người ta tới thuê đi làm việc. Khi không có việc thì nói chuyện nữ nhân thô bì, mấy người phụ nữ thì đều giả ngu không dám phản kháng lại đám nam nhân kia. Nghe nói năm trước có người phụ nữ sắp sinh, không còn cách nào khác đi gọi chồng mình về. Nào ngờ bị một đám đàn ông cưỡng bức tập thể, không cần quan tâm người đó đang sắp sinh cứ ấn xuống mà làm. Cuối cùng đứa nhỏ bị nghẹt mà chết, còn người phụ nữ càng không sống nổi. Phượng Trần Ngư ngã ngồi trên mặt đất, thở từng ngụm khí lớn. Nếu nàng bị ném tới nơi đó, sống không bằng chết, đại tiểu thư, đột nhiên lại có một âm thanh trên đầu truyền đến. Phượng Trầm Ngư kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, đúng là Vong Xuyên, có lẽ lời nói kia có tác dụng khiến nàng cảm thấy Vong Xuyên đang nhìn mình với ánh mắt tìm tòi. Còn mang theo một tia hiểu rõ, cái gì cũng không thể giấu được. Nàng ngồi dưới đất dịch ra phía sau, muốn cách xa Vong Xuyên. Ngay khi nàng lùi về phía sau, Vong Xuyên liền bước đến ép sát Phượng Trầm Ngư đến cái giếng phía sau. Đến khi hết đường lui mới nghe được lời nói. Ngài cùng đại thiếu gia rốt cuộc muốn làm cái gì? Cách chương.